Cô vợ ngọt ngào ở thập niên 70. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này vợ của Tiêu Bảo Huy và mấy người phụ nữ đi tới, vợ Tiêu Bảo Huy nhìn thấy Thần Quang, lôi kéo Thần Quang đi đến một nơi gần đó trên sườn núi nhìn lúc này Thần Quang mới thấy rõ ràng, chỉ thấy xã viên hai bên đã bắt đầu xô đẩy Tiêu Bảo Đường cùng mấy cán bộ khác đang ở đó kéo mấy người đánh nhau ra, mà trong công xã thôn Vương Lâu, là một người đàn ông để trần cánh tay, hình như là dẫn đầu phía bên kia. Vợ Tiêu Bảo Huy nhỏ giọng nói, người kia có tên là Vương Kim Long. Cái người tên Vương Kim Long này, tên cũng như người, là một con rồng của thôn Vương Lâu, tuổi tác cũng sấp xỉ Tiêu Cửu Phong, cũng là người lúc nhỏ chơi đùa với Tiêu Cửu Phong, chẳng qua hai thằng con trai đều lợi hại, mỗi người đều đứng trên đỉnh núi, mang theo một đám nhóc ẩu đả đánh nhau. Đánh đến cái tuổi đi học hai người vẫn là bạn cùng lớp. Trở thành bạn học cùng lớp, quan hệ hai người tốt hơn một hồi, sau đó lại bắt đầu đánh, cứ đánh như vậy, đánh đến sau đó chịu đói, nhà họ Tiêu cũng xảy ra chuyện lớn, cái gì cũng không còn, nghèo đến không chịu nổi, tính tình của Tiêu Cửu Phong thu liễm rất nhiều, không đánh nhau với người khác, mỗi ngày đều vội vàng tìm kiếm đồ ăn. Sau đó nữa Tiêu Cửu Phong rời đi, gia nhập quân đội, mười mấy năm không trở về. Thần Quang nhìn qua đó, chỉ thấy Vương Kim Long có thân hình khôi ngô, không ngờ rất tương xứng với Tiêu Cửu Phong, hắn đứng trong đám người, tư thế rất được nhiều người ủng hộ. Lúc này hắn đang lạnh mặt chất vấn Tiêu Bảo Đường. Bảo Đường, tôi hỏi cậu, năm đó có phải là đại đội chúng tôi giúp đào giếng hay không? Uống nước không quên người đào giếng, tại sao bây giờ chúng tôi lại không thể sử dụng giếng này? Vài năm trước chúng tôi đang sử dụng, năm nay chúng tôi cũng đang sử dụng, ngay cả khi cậu nói tới mùa, cũng là cái lý này, máy bơm của chúng tôi bây giờ sẽ xuống giếng. Nếu thật sự không được ngày mai chúng tôi sẽ đi công xã tìm cán bộ công xã phân xử. Tiêu Bảo Đường, Kim Long, mọi việc đều phải nói lý lẽ, giếng nước này tuy rằng ở ranh giới của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không phải nói không cho các anh dùng, bình thường đại đội sản xuất của các anh đến lấy nước chúng tôi có nói cái gì sao? Chúng tôi không để các anh sử dụng nó sao? Trước khi máy bơm của các anh xuống giếng này, chúng tôi cũng không nói bất cứ điều gì, nhưng bây giờ chúng tôi có máy bơm nước cũng không thể ưu tiên để các anh sử dụng trước còn chúng tôi thì không cần được. Một cái giếng, nào có lớn như vậy, cũng chỉ có thể để một cái máy bơm nước xuống, nói trắng ra chính là người khác dùng thì bọn họ không thể dùng. Vương Kim Long đen mặt, năm trước chúng tôi đều dùng, năm nay các cậu xuống máy bơm, liền không để cho chúng tôi xuống. Dựa vào cái gì, các cậu còn nói không hợp lý. Tiêu Bảo Đường còn muốn nói gì nữa, một đám người bên cạnh đã bắt đầu tức giận, lần nữa xô xô đẩy đẩy, trong đó có một người trẻ tuổi của thôn Vương Lâu bị đẩy ngã, bên kia nhất thời tức giận, đi lên chính là một quyền, bên này tự nhiên càng tức giận, đồng loạt xông lên bắt đầu đánh nhau. Tiêu Bảo Đường nhìn thấy như vậy, gấp đến độ cổ họng đều bốc khói. Loại chuyện này từ xưa đã có, đến lúc tưới nước, đó chính là cướp nước cướp thời gian, ai cướp được nước trước thì tưới nước trước, người đó có thể thu hoạch bội thu. Bởi vì chuyện cướp nước này, mỗi khi đến mùa tưới nước các thôn đánh nhau không ít lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vương Kim Long rất lợi hại, đã vậy hắn ta còn là người cực kỳ có năng lực ngoan độc không muốn sống, đến trong công xã, hắn ở nơi đó hoành hành, ai có thể quản được hắn. Mắt thấy sắp đánh nhau Tiêu Bảo Đường lo lắng muốn chết, vội vàng đi qua ngăn cản, ai biết ngay lúc này, lại nghe một thanh âm nặng nề vang lên. Kim Long, đã lâu không gặp, cách trương.